dạy con từ chữ nước thơ ngây. Lời mẹ như nước trời từ non thành con sông rộng lớn. Đời mẹ đẹp ánh sáng hồng tươi thắm màu xanh nào nước nảy mầm. Lời mẹ ru con biết nghĩa biết tình, con thấy được mình đâu phải chân dung tự vẽ. Với quê hương lòng con thêm thức tỏ là giao rừng tình bạn cũng. Tình thương của bao